Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 16, người bạn mới. Góc truyện audio.com. Phụt đèn trên sân khấu lại vụt tắt lần nữa, trong bóng tối có một giọng hát vang lên rất ngọt ngào và ấm áp. Ánh đèn tập trung vào người đó, một cô gái mái tóc màu tím dài mang một chiếc mặt nạ màu tím hình cánh bướm đính một viên đá quý cũng màu tím, nhìn vô cùng bí ẩn. Cô gái mặc một chiếc đầm dài trên đầu gối, một chút áo cúc ngực được xòe ra, chiếc váy màu tím trong cô như một nàng công chúa nhỏ dậy. Từng ngày trôi qua mau, lòng em bỗng nhớ anh nhiều hơn. Muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh, rồi giật mình vì ngày hôm qua anh trao em ngàn lời yêu thương, vỗ về cho em một tình yêu. Phụt, lần này anh đèn tập trung vào một cô gái có mái tóc màu xanh lục bảo mang chiếc mặt nạ cánh bướm màu hồng đính một viên ruby, mặc bộ váy cúc ngực giống trên nhưng khác màu là màu hồng nhạt. Có những khi em rất buồn vì chúng ta không hiểu nhau. Nhưng nếu một ngày được thấy anh cười thì em sẽ thật vui. Biết tính em hay khóc rồi, anh hãy đến cho em niềm vui. Em khẽ cười rồi nói với anh một lời, mình đừng xa anh nhé. Phụt, anh đèn lại chuyển cho cô gái có mái tóc ngắn màu vàng mặc nạ cánh bướm màu đen đính viên ruby đen, mặc đồ giống hai người kia nhưng lại là màu đen, mang một nét đẹp lạnh lùng, chạm vào đôi tay rồi ôm lấy anh thật nhanh. Mong rằng anh sẽ yêu em nhiều. Từng nhịp đập trong con tim em sẽ mãi yêu anh. Đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc môi của anh. Em mỉm cười cảm ơn cuộc đời. Rồi thời gian khẽ ai em lặng trôi, yêu anh cứ để em nhé anh. Phụt, ánh đèn liền mơ cả ba bước ra trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. T.G. Đẹp quá mà he he. Yêu anh cứ để em làm mọi việc là chuyện nhỏ. Thế giới của em giờ có anh bên cạnh. Em thích ôm anh thật chặt từ ở phía đằng sau. Em thích nghe câu nói vợ ơi mỗi khi em buồn rầu. Em thích được hôn anh thật nhiều ở nơi bờ má. Em thích cắn anh thật lâu để nghe câu bà xã ơi đừng mà. Em thích tung tăng cùng anh đi thật xa, nhưng thích hơn là khi hai ta được về chung một mái nhà. Khi tụi nó hát xong ai cũng vỗ tay rất hài lòng, hắn và Nam thì đưa toàn tập, còn Ái Khanh Ngọc Diệp thì tức giận nghiến răng. Tụi mày chưa xong với tao đâu. Ái Khanh nhìn tụi nó cắn lấy môi mình. Lúc đó ở một góc, một chàng trai khoanh tay dựa lưng vào gốc cây nhìn về phía nó cười. Vẫn không thay đổi gì nhỉ Minh Thư. Rồi chàng trai quay lưng bước đi. T.G. Có ai tò mò về người này không? Tụi nó bước vào trong, chưa gỡ mặt nạ ra thì hắn và Nam đi lại. Không ngờ mèo con cũng biết hát nhỉ. Hắn cười trêu nó. Kệ tôi, nó cãi lại hắn làm ai cũng bật cười. Cô vẽ đẹp lắm, không ngờ người như cô cũng biết vẽ đó. Nam nhìn về phía Quỳnh Anh. Muốn chết à? Quỳnh Anh giơ nắm đám lên mặt Nam. Hi hi, không, tôi chưa có vợ chưa muốn chết. Khánh Nam cười trừ, trong lúc tụi nó nói chuyện vui vẻ thì có hai ánh mắt tức giận nhìn tụi nó trên sân khấu. MC lên tiếng, nào các bạn thấy các phần trình diễn hôm nay được không ạ? Được. Vậy thì đây là bộ váy cưới mà một nhóm đã làm và giành được số điểm cao nhất là lớp 12A một nhóm 1. Bộ váy được đem ra đó là bộ váy cưới màu trắng cúc ngực ngay eo, được thêm một chiếc nơ to màu trắng, chân váy được xèo ra trang trí bằng những bông hoa. Viết nhỏ vô cùng dễ thương. Mấy đứa con gái nhìn chiếc váy cười trầm trồ. Đẹp quá, ước gì tôi được bộ váy đó ha. Bla, bla, bla. Ở phía trong hắn, Nam, Quỳnh Anh, Trâm Anh nhìn nó như người ngoài hành tinh dậy. Mọi người làm gì nhìn mình như người ngoài hành tinh dậy? Nó sợ hãi khi bao nhiêu ánh mắt nhìn nó. Mèo con nói đi, mèo con đến từ hành tinh nào, lý do đến trái đất? Hắn nhéo má nó, ý à ao, ý anh là sao? Nó nhăn mặt khi bị hắn nhéo ủ ớ nói. Cậu làm bộ váy đó à? Trâm Anh nhìn nó dò xét. Ừ, hắn buông tay ra, nó xoa xoa hai bên má. Cậu thiết kế bộ váy cho ai dạy hay thiết kế để bán? Quỳnh Anh lướt điện thoại hỏi nó. Tôi làm cho Quỳnh Anh đó không bán đâu. Nó ngây thơ nói rồi ngồi ăn bánh ngon lành. Cô, Quỳnh Anh nghe nó nói rớt cả điện thoại. Cái gì? Nó và Trâm Anh thấy Quỳnh Anh phản ứng như vậy thì ôm bụng cười. Nó vỗ vai Trâm Anh cười nham hiểm. Ha ha, yên tâm đi, Trâm Anh mình cũng đã làm sẵn cho cậu một bộ rồi. Nghe nó nói xong Trâm Anh đơ luôn. Minh Thư bà đứng lại dám trâu tôi à? Quỳnh Anh Trâm Anh dí nó chạy tùm lum. Và đêm đó cũng là đêm vui nhất với tất cả tụi nó và hắn, hôm sau ở trường. Nó đang đấu vật với cơn buồn ngủ nằm dài trên bàn như hết sức sống hắn thì ngồi nhìn nó tủm tỉm cười như tên khùng mà đâu biết một ánh mắt tức giận. Đang chĩa vào nó, Trâm Anh thì vẫn như thường ngày ngồi đọc một quyển sách. Còn cái cặp nhoi nhoi kia thì có bao giờ yên đâu. Này tôi kêu cô đấy. Nam nói giọng đầy tức giận. Thì sao, con Quỳnh Anh vẫn bình thản như không có gì. Cô thật là ngồi kế người đẹp trai như tôi mà con dạy à? Đừng có trên mây nữa xuống đi. Và thế là cuộc chiến bắt đầu không ai nhường ai. Tiếng chuông reng vào lớp thì cái cặp ồn ào kia mới ngừng chiến và ngồi vào chỗ. Cạch, bà cô hớn ha hớn hở bước vào trong. Các em hôm nay lớp ta có bạn mới. Em vào đi, cạch, một người con trai có mái tóc màu đồng nhìn vô cùng đẹp trai đi vào lại gần nó. Còn nó ngồi dậy khi nhìn thấy người kia, người con trai đó mỉm cười. Phốc, người đó bốn tay hiện ra một bó bông hồng tím nhìn nó cười tươi. Tặng người con gái của tôi. Âu, đám con gái mắt long lanh ao ước được như nó. Nó cười tươi cầm bó hoa rồi lấy tay nhéo mặt người kia. Cậu phá qua đó. Làm cho ai kia ghen á tê cờ, muốn biết ai coi chép sau nha pp mọi người. LT3, LT3, LT3, cách chương.